cảm thụ được trên người hắn phát ra khí tức băng hàn, nhìn không được âm thầm gật đầu. Từ hôm qua, Khương Tư Nam ở đấu giá hội đánh Hoàng Thiên Hòa hai bạt tai, lập tức liền để cho hắn vô cùng cảnh giác. Cuối cùng cắn răng đưa át chủ bài nào đó cho nhi tử, chẳng những trợ giúp tu vi càng tiến một bước, hơn nữa càng có chỗ dựa kinh người. Lúc này đây, Khương Tư Nam nhất định phải chết. Trong ánh mắt của Hoàng Lễ Nghiêm hiện lên một tia sát cơ như thực chất. Đã phương gia cùng Khương Tư Nam đến rồi. Đột nhiên có người hoảng sợ nói. Đón lấy, năm người tự động tách ra. Trên mặt mọi người đều lộ ra một tia cổ quái. Khương Viễn Sơn thân mặc chiến bào, sang người khôi ngô và hùng tráng, như một hùng sư, tạo ra khí cơ khiếp người. Hắn long hành hổ bộ, có một cỗ khí độ làm cho không người nào có thể nhìn gần. Tất cả người chứng kiến hắn đều nhịn không được tán thưởng một tiếng, thật là anh hùng. Ở phía sau hắn rời xuống nửa bước chính là Khương Tư Nam cùng Khương Vấn Thiên. Hai huynh đệ đều thân mặc áo trắng. Khương Vấn Thiên khuôn mặt anh vĩ, có một loại khí chất lạnh nhạt bình tĩnh, ôn nhuận như ngọc, khoe miệng chứa đựng mỉm cười thản nhiên. Khương Tư Nam khuôn mặt thanh tú, sau lưng cõng phong lôi kiếm, dáng người cao ngất như thần kiếm xuyên thẳng phân tiêu. Hắn cất bước mà đến, tuy hơi có lộ ra non nớt nhưng lại không ai dám khinh thị, tuổi thì còn nhỏ lại có một cỗ tổng sư khí độ kinh người. Cái kia không phải Khương Vân Thiên mấy năm trước bị cao thủ man tộc phế đi kinh mạch toàn thân sao? Hắn vậy mà đứng lên đi lại được kia. Có người hoảng sợ nói, người đây cũng không biết sao, ngày hôm qua ở Trần Bảo Các đấu giá hội, Khương Tư Nam bỏ ra 1.000 vạn lượng từ trong tay Hoàng Thiên Hoa đoạt đoạn tục đan về, nhất định là đoạn tục đan thần hiệu mới chữa tốt thương thế của Khương Vân Thiên. 1.000 vạn á? Tiểu vương gia này lấy được rất nhiều tiền như vậy, thật là một đại thủ bút mà. Có người tặc lưỡi nói, nhưng mà đáng tiếc chính là đoạn tục đan chỉ có thể cải tạo kinh mạch, không cách nào chữa trị đan điền khí hải của Khương Vân Thiên. Tuy khí tức của hắn nhìn như cường đại, lại vĩnh viễn không thể đột phá đến tiền thiên cảnh. Có người âm thầm đáng tiếc, hai người này khí độ bất phàm, có thể được xưng tụng là Khương gia tuyệt đại song kiêu, thật sự là đáng tiếc. Nghe người chung quanh nghị luận, Khương Vân Thiên đưa cũ là mặt mỉm cười không thèm để ý đến. Mấy năm nay ngồi xe lăn đã sớm để trong lòng của hắn luyện mãi thành thép ròng, ngược lại càng hiển lộ trong một loại khí chất phiêu miểu và lạnh nhạt. Khương Viễn Sơn mang theo Khương Vân Thiên cùng với Khương Tư Nam rất nhanh đi tới trước mặt Hoàng Lễ Nghiêm. Lão vương gia mạnh khỏe ạ, hôm nay trận chiến này vốn có thể tránh, thật sự là Tư Nam có chút cố chấp. Hoàng Lễ Nghiêm thở dài một hơi, giả bộ như có chút khó xử nói. Nhưng hai mắt của Khương Viễn Sơn nhắm lại, không chút khách khí nói. Bớt giả bộ xa mưa đi, để cho người buồn nôn. Ngươi cho rằng oát con nhà người có thể ổn thắng sao? Trận chiến này, Tư Nam nhà của chúng ta nhất định có thể vặn đầu của hắn xuống. Ánh mắt của Hoàng Thiên Hòa phát lạnh, lạnh lùng nhìn Khương Viễn Sơn. Sát khờ chợt lóe lên trên rồi biến mất, như là một độc giả nhắm người mà cắn. Tư Nam, một hồi lên đôi đài, sinh tử tường bác, ta sẽ không lưu thủ đâu. Hy vọng ngươi có thể chống đỡ nhiều thêm mấy chiêu, trên không quá khó coi. Yên tâm đi, ta sẽ chắc chắn không lưu toàn thi cho ngươi. Khóe miệng của Hoàng Thiên Hoa mang theo vẻ tà dị, khí tức toàn thân rét lạnh, một phóng tức thu, quay đầu lại lạnh lùng nhìn lướt qua Khương Tư Nam. Trong ánh mắt, hắc quang như vòng xoáy. Trong nội tâm của Khương Tư Nam, bỗng nhiên có gì đó dường như máy động. Tu vi lại tăng lên sao? Như vậy mới có chút ý tứ chứ. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, ngược lại trong nội tâm càng thêm khơi dậy chiến ý cường đại. Tình hình của Hoàng Thiên Hoa, hắn xem xét đã biết rõ, nhất định là tu luyện bí pháp nào đó, phục dụng linh đan diệu dược, khí tức so với ngày hôm qua đâu chỉ cường đại hơn gấp đôi. Nhưng mà khí tức băng hàn này lại làm cho hắn cảm giác được hết sức quen thuộc, cùng hàng ban chân khí trong cơ thể Phương Thúc Thúc rất tương tự. Khương Tư Nam bỗng nhiên tâm niệm xoay chuyển, nghĩ tới hàn băng chân khí trong cơ thể Phương Vũ, là một cao thủ tinh thần điện tạo thành. Nếu như Hoàng Thiên Hoa tu luyện cũng là công pháp giống như vậy nói cách khác, Hoàng gia thật sự là cùng tinh thần điện có quan hệ sao? Nghĩ tới đây, nhìn thân ảnh của Hoàng Thiên Hoa rời đi, trong ánh mắt của Khương Tư Nam đột nhiên bắn ra hai đạo sát khí. Hoàng thượng giá lâm, Vân Phi đường đường giá lâm. Một đầm thanh sắc nhọn chói tai vang lên. Đức Tổng Hoàng đế mặc long bào, đầu đội bình thiên quan, khuôn mặt uy nghiêm, ở dưới một đám thái giám hộ vệ túm tụ, cất bước đi vào diễn võ trường. Tất cả văn võ bá quan đều quỳ lại, đồng thời hô vạn tuế. Bên cạnh hắn là một vị cung trang mỹ nhân, cẩm y hòa phục, ngọc châu khảm nạm, dung nhan tuyệt lệ, da thịt trắng tuyết. Chẳng những dáng người thướt tha, một đôi mắt to ngập nước càng thêm một loại mị hoặc kinh động tầm phách. Khương Tư Nam xem xét đã biết rõ, vị này là con gái của Hoàng Lễ Nghiêm, Hoàng Thiên Vân, là phi tử và Đức Tông Hoàng đế sủng ái nhất, Vân Phi Đường Đường. Ở sau lưng của Đức Tông Hoàng đế, Nam Cung Chính Hùng cầm trong tay ma hồn trảm nguyệt đao, mặc kỳ lân tỏa tử giáp, khuôn mặt kiên nghị và uy nghiêm. Hắn là thiên hạ bình mã đại tướng quân Nam Cung Chính Hùng, cũng là tiếp thân thị vệ của Đức Tông Hoàng đế, người Đức Tông Hoàng đế tín nhiệm nhất. Chư vị ái khanh bình thân. Đức Tông Hoàng đế ở diễn võ trường đã sớm dọn xong ghế ngồi, ngồi vào chỗ của mình, cao giọng nói: hôm nay là tôn nhi của Hoàng thúc Khương Tư Nam cùng nhi tử của Hoàng thái sư Hoàng Thiên Hoa ước chiến. Chư vị không cần giữ lễ tiết, hôm nay tất cả mọi người tới đây đều làm chứng. Đức Tông Hoàng đế nhìn quét bốn phía, chậm rãi nói: Khương Tư Nam cùng Hoàng Thiên Hoa ở đâu? Khương Tư Nam cùng Hoàng Thiên Hoa nghe xong đều tiến lên vài bước. Khương Tư Nam có mặt, Hoàng Thiên Hoa có mặt. Đức Tông Hoàng đế mỉm cười nhìn hai người mà nói: tu vi của hai người các ngươi ở một tháng này đều tinh tiến không ít. Hôm nay ước chiến, trẫm hy vọng các ngươi chẳng phân biệt được sinh tử, điểm đến là dừng, để trận chiến này biến thành tranh thành tơ lụa như thế nào. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, tiến về phía trước một bước, chắp tay nói: khai bẩm bệ hạ, một tháng trước Hoàng Thiên Hoa đánh lén ta, hai người chúng ta đã là cục diện không chết không thôi. Trận chiến này là sinh tử quyết chiến, chỉ luận sinh tử, bất luận thắng thua. Hoàng Thiên Hoa cũng không cam lòng, yếu thế nói: khởi bẩm bệ hạ, Khương Tư Nam hèn hạ vô sỉ vu hãm cho ta, ta và hắn tuyệt đối không thể cùng tồn tại cùng một nơi. Hôm nay nhất định phải phân sinh tử, kính xin bệ hạ thanh toàn. Các người thật là. Sắc mặt của Đức Tông Hoàng đế khá khó coi, không ngờ tới lời của mình vậy mà sẽ bị hai người cự tuyệt. Ánh mắt có chút băng lạnh, nhưng mà hắn nghĩ vẫn là nhẹ thở ra, nhàn nhạt nói: các người đã cố ý như thế, vậy trẫm cũng không cản trở, ký giấy sinh tử chiến đi. Hắn lạnh lùng nhìn Khương Tư Nam, trong nội tâm thầm mắng một tiếng không biết sống chết. Ta vốn hảo tâm muốn cho hoàng thúc ngươi một tia sinh cơ, cứu tiểu tử này một mạng, nhưng mà hắn không biết trời cao đất rộng, chết ở trong tay Thiên Hoa cũng đừng trách ta. Đức Tông Hoàng đế cũng là cao thủ tiên thiên cảnh, sao nhìn không ra Khương Tư Nam vẫn là hậu thiên cửu trọng chứ. Nhưng Khương Viễn Sơn lại không quan tâm, làm như không thấy Đức Tông Hoàng đế khó coi, cùng Hoàng Lễ Nghiêm nhìn có chút hả hê, vẻ mặt lạnh nhạt. Khương Tư Nam cùng Hoàng Thiên Hoa đồng thời ký giấy sinh tử, một đồng quang ra, thân hình phóng lên, lập tức rơi vào diễn võ trường trung ương. Ánh mắt của mọi người lập tức tập trung vào trên thân hai người. Thần sắc trong ánh mắt khác nhau, nhưng mà tất cả đều không lên tiếng. Diễn võ trường hoàn toàn yên tĩnh. Không có một cơn gió thổi, bầu trời cũng hiện đầy mây đen, nặng nề đáng sợ. Khương Tư Nam cùng Hoàng Thiên Hoa nhìn chăm chú lẫn nhau. Giữa hai người có một loại khí cơ áp lực đến mức tận cùng. Ngay cả người bên ngoài cũng cảm giác vô cùng khó chịu. Cuối cùng nhất vẫn là Hoàng Thiên Hoa phá vỡ bình tĩnh. Trong tay của hắn lóe lên hào quang, một thanh trường đao màu đen thoáng hiện như lưu ly lóng lánh, rậm rạp phù văn huyền ảo, tản ra hào quang sáng chói. Chỉ là hào quang kia mang theo băng hàn thấu xương, lạnh đến trong xương tủy, ngay cả người bên ngoài cách hơn 10 trượng cũng nhịn không được dùng mình một cái. Đào tốt! Có người thầm khen một tiếng. Hoàng Thiên Hoa lạnh lùng cười nói: Từ Nam, thanh hàn long đao này là linh khí mà Như Tuyết phái người từ Càn Nguyên Tông đưa tới. Nàng nói chỉ cần ta dùng cây đao này cắt đầu của người xuống, nàng sẽ cùng ta kết làm đạo lữ. Sắc mặt của Khương Tư Nam bình tĩnh nói: vậy sao? Nàng ta gả cho người phương nào liên quan gì đến ta? Từ khi nàng ta cùng người cấu kết mưu hại ta, đã bị ta viết giấy bỏ vợ. Từ nay về sau cùng Khương Tư Nam ta không quan hệ. Người muốn tiện nhân này cầm lấy là được, nhưng mà muốn cắt lấy đầu của ta xuống, chỉ sợ đao của người không đủ bén thôi. Vậy thì thử xem đi. Trong ánh mắt của Hoàng Thiên Hoa, sát cơ vô cùng đậm đặc nổ bắn ra. Trường đao trong tay hắn mãi xuống, hàn long đao tản mát ra hào quang chói mắt, đạo khí tung hoành, thân hình của hắn giống như quỷ bị phiêu phiêu. Hàn long đao bổ về phía Khương Tư Nam. Một tiếng kiếm mình thành thúy phá toái hư không, phong lôi kiếm tản ra từ quang nồng đậm, ong ong rung rung,

đang dần dần thức tỉnh. Phong Lôi kiếm là linh khí phụ thân lưu cho hắn. Hắn không có mở đan điền khí hải ra, nhưng mà huyết khí khổng lồ sôi trào. Huyền hoàng khí huyết vậy mà cũng có thể cho Phong Lôi kiếm một loại ân cần săn sóc kỳ dị. Phong Lôi kiếm vùng lên, khi lãng nổ tung, cuồng phong gào quét thiên địa. Kiếm quang vô cùng nhanh chóng, hơn nữa còn kèm theo thanh âm cuồng lôi quấy người tâm hồn. Bốn thức Phong Lôi kiếm quyết đều xuất hiện. Khương Tư Nam diễn biến phong thuộc tính cực tốc cùng lôi thuộc tính bạo liệt đã đến cực hạn. Hai người răng răng khắp nơi, đao quang kiếm ảnh, mặt đất kim cương cứng rắn như đậu hũ bị cắt nát, loạn thạch bay tứ tung, hào quang sáng chói. Loại cảnh tượng chiến đấu này cực kỳ kinh người. Phong Lôi kiếm quyết quả nhiên bất phàm, phối hợp với phong lôi bộ quả thực là hoàn mỹ. Nhớ năm đó Bạch Mã tướng quân Khương Tử Hiên chiến trận tung hoành thiên hạ, làm cho người ta hướng tới. Trong đám người, Nhị hoàng tử đứng chắp tay, trong ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi và thán phục. Tần Vân Phi một thân hoa phục, khí độ bất phàm, cười nhàn một tiếng nói: "Điện hạ cho rằng trận chiến này như thế nào?" Nhị hoàng tử suy nghĩ một chút mà nói: "Tuy phong đôi kiếm quyết cùng phong đôi bộ bất phàm, nhưng mà Khương Tư Nam dù sao vẫn chỉ là hậu thiên cảnh, không cách nào phát huy ra uy lực của nó. Nếu Khương Tư Nam cũng đạt tới tiên thiên cảnh, hôm nay Hoàng Thiên Nam khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà hiện tại nhà..." Nhị hoàng tử lắc đầu, ý tứ trong lời nói không cần nói cũng biết. Trong ánh mắt của Tần Vân, hào quang lập lòe, lắc lắc đầu, lại nhẹ gật đầu. Giữa không trung, một hồng y nữ tử đang đạp hư không mà đứng. Toàn thân của nàng dường như bao phủ một tầng xích hà nhàn nhạt, tay áo bồng bềnh bay, da thịt trắng như tuyết, mang theo một loại khí tức xuất trần. Nhưng mà người phía dưới giống như không thấy nàng, lộ ra dị thường thần bí. Hậu thiên cửu trọng liền có được 12.9600 cân lực lượng. Phần thiên tư này chỉ sợ dù ở chỗ đó cũng tồn tại yêu nghiệt. Ta đối với người này càng ngày càng hiếu kỳ rồi. Ông y nữ tử sóng mắt lưu chuyển, mang theo mị hoặc chỉ ý, thành âm thành thúy như châu ngọc, nhưng mà phảng phất như bị một tầng gợn sóng nhàn nhạt ngăn trở, không cách nào truyền bá ra ngoài. Thiên trù đào quyết, lục đao thức. Hoàng Thiên Hoa quát lạnh một tiếng, Hàn Long đao bị một tầng huyết tình sắc che kín, để lộ ra sát khí vô tận. Trường đao ngang trời đánh úp lại như huyết sắc bao phủ thiên khung. Tiếng gió gào thét phảng phất như có vô tận oan hồn gào lên. Hảo đạo pháp, bất quá sát lục chi khí quá nặng, cuồng lôi đãng thiên yêu. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, mang theo long ngâm hổ khiếu, trường kiếm trong tay phiên cồn xông lên trời, như muốn dẫn động cửu thiên thần lôi trù sát yêu ma. Kiếm quang bạo liệt cùng huyết tinh sát khí chạm vào nhau, rầm rầm. Hào quang bắn ra bốn phía, trùng kích cực lớn nhấc lên vô số khí lãng, mặt đất lập tức bạo liệt ra như là mạng nhện lan tràn ra bốn phía. Tất cả mọi người đang xem cuộc chiến liên tiếp lùi về phía sau. Khương Tử Nam, người xác thực thiên tư bất phàm, ngắn ngủi một tháng vậy mà đột phá đến hậu thiên cửu trọng. Long Hồ Đại Đan quả nhiên là vô thượng linh đan, nhưng mà hậu thiên cảnh cường thịnh trở về cũng không phải đối thủ của Tiền Thiền Tông Sư. Người vĩnh viễn không biết Tiền Thiền chân khí cường đại. Hiện tại, người đi chết đi. Hoàng Thiên Hoa, tóc đèn rối tung như là ma thần, trong ánh mắt hào quang càng lúc càng nồng đậm. Hàn Long đao trung trung, có chân khí tà ác phóng xuất, hắn quát lạnh một tiếng: "Thiên Trù đao quyết, hãm thiên thức, tuyệt thiên thức." Lập tức khí thế trên người hắn liên tiếp kéo lên. Hàn Long đao như sống dậy, đao cường bành trướng, mũi nhọn vô cùng. Thời điểm hắn giơ lên Hàn Long đao, xung quanh của hắn trong vòng 10 trượng tất cả đều là đao khí vô cùng bạo liệt. Bầu trời lập tức ảm đạm xuống, phảng phất như trong nháy mắt tất cả hào quang đều bị Hàn Long đao hấp thu, trời sập đất nứt. Chân khí trong cơ thể Hoàng Thiên Hoa lập tức tuôn ra, phô thiên cái địa đánh về phía của Khương Tư Nam. Chân khí ly thể, tiền thiền tứ trọng. Có người chợt kinh hô, không ngờ tới Hoàng Thiên Hoa vậy mà lập tức đột phá đến tình trạng như thế. Khương Tư Nam nguy rồi. Phải biết là tiên thiên nhất trọng đến tam trọng, chân khí luyện thể quán thông chủ thiên, còn không có cách nào ly thể phóng ra ngoài. Nhưng mà một khi đến tiên thiên tứ trọng, chân khí có thể ly thể phóng ra ngoài, mãnh liệt bành trướng, giá trị ở bên ngoài linh khí, có thể bộc phát ra uy lực gấp 10 lần. Có gì đó không đúng, hắn cũng không có đạt tới tiên thiên tứ trọng, mà là vì ma đao trong tay. Ánh mắt của Nam Cung Chính Hùng lóe lên, phát hiện huyền bí trong đó, chậm rãi nói: "Nhưng mà dù như vậy, trình độ công kích như thế cũng không phải Khương Tư Nam có thể ngăn cản. Coi như là tiền thiền tứ trọng tông sư cũng ngăn cản không được một đao kia." Hoàng Thiên Hoan nha răng cười, mọi người chung quanh cũng mặt lộ vẻ tiếc nuối, đều cho rằng Khương Tư Nam hẳn phải chết không thể nghi ngờ gì. Anh đào tung hoành mênh mông cuồn cuộn phô thiên cái địa, mang theo mũi nhọn không thể địch nổi. Đào cường xoắn gạch đá xung quanh thành phấn vụn, hào quang của Hàn Long đao trở thành duy nhất trong thiên địa, lập tức bao phủ Khương Tư Nam. Một trận chiến này coi như đã xong, Khương Tư Nam hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, một tuyệt thế thiên tài như vậy, nếu cho hắn thời gian, ấy da. Có người than nhẹ, lộ ra cực kỳ tiếc nuối. Không đúng, trận chiến còn chưa kết thúc. Bỗng nhiên có người thần sắc biến đổi, hoảng sợ nói. Thời điểm một đào tất sát kia đánh úp lại, sắc mặt của Khương Tư Nam như cũ là vô cùng bình tĩnh. Nhưng mà chiến ý trong ánh mắt lại bốc lên đến cực hạn. Cả người của hắn sáng lên, có hào quang huyền hoàng sắc mờ mịt. Khí thế của hắn tích tụ như đại giang sông lớn, lập tức bộc phát ra đến. Phong lôi tường tế, thiên ngoại chiến trời cao. Hai chữ cuối cùng của phong lôi kiếm quyết âm âm bộc phát. Tuy người ở bên ngoài xem ra Khương Tư Nam không có lực lượng chống cự chút nào, bị hẳn lòng đau trảm đến, nhưng mà sắc mặt của Hoàng Thiên Hoa lại đột nhiên biến đổi. Hắn cảm giác được một đao không thể địch nổi kia, vậy mà lập tức bị Khương Tư Nam ngăn cản. Trường đao tung hoành, xoáy đền vô số khí lãng, nhưng mà ở dưới trường đao, phong đôi kiếm huy động như âm dương nhị khí. Hai đạo kiếm khí dày đặc đan vào nhau, hành âm dương, trói buộc trường đao, hơn nữa có một loại cảm giác lâm vào bùn nhão. Chỉ có chút bổn sự ấy sao, phá cho ta. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, hai đạo kiếm khí đột nhiên nổ tung, hào quang bắn ra bốn phía, Hàn Long đao chiến mình một tiếng bắn ra. Đồng thời lòng bàn tay của hắn lật lên, phong đôi kiếm cực tốc phóng tới Hoàng Thiên Hoa. Phong đôi thuộc tính phát ra cùng một lúc, trong ánh mắt của Khương Tư Nam, hào quang lập lòe, toàn thân của hắn đều bị một tầng sương mù bao phủ, lực lượng nhân thể bộc phát đã đến cực hạn. Vừa rồi một đao kia, hắn tiếp cũng không dễ, cơ bắp toàn thân đều đang run lên, lục phủ ngũ tạng rung động lắc lư, nhưng may mắn thay phong đôi kiếm quyết không để cho hắn thất vọng. Một chiêu cuối cùng, thiên ngoại chiến trời cao, lấy đúng là phong cực tốc cùng lôi bạo liệt, mang theo khí thế đường hoàng to lớn, kiếm quang sáng chói chói mắt, nhưng ngân hà đổi chiều, khí tượng kinh người. Một kiếm này vô cùng nhanh chóng, Hoàng Thiên Hoa căn bản còn không có từ trong khiếp sợ phản ứng kịp. Một kiếm này đã đến trước mặt rồi, hắn vừa sợ vừa hận, thân thể chuyển rời ra ngoài một thước, đồng thời Hàn Long đao lập lòe chặn trước ngực của hắn. Rầm rầm, phong đôi kiếm đánh úp lại, đâm vào trên sống đao, phát ra lon con bình thanh. Tuy Hoàng Thiên Hoa có tiền thiên chân khí hộ thể, nhưng mà đơn thuần lực lượng thân thể cũng không bằng Khương Tư Nam. Thân thể đột nhiên bay ra ngoài, ở trên không trung phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu tạp chủng, người vậy mà làm ta bị thương. Hoàng Thiên Hoa lau đi vết máu nơi khóe miệng, trong ánh mắt bắt đầu khởi động sát cơ. Hắn tóc dài rối tung, Hàn Long đao trong tay phát ra băng hàn chi khí vô tận vô cùng. Hạ quang tung hoành để cho mặt mũi của hắn càng thêm dữ tợn. Đây chỉ là mới bắt đầu, ta sẽ dùng phong đôi kiếm cắt lấy đầu của ngươi, cho ngươi cùng Tần Như Tuyết chết một cách minh bạch. Khương Tư Nam khinh thường cười cười, đột nhiên đạp mạnh đại địa, loạn thạch bạch tứ tung, lại cầm kiếm xông tới. Thân hình hai người đều vô cùng cực tốc, đều nổi lên tâm tư cắn xé nhau, với một chiều đều trực chỉ chỗ hiểm, như là ưng kích trường không, như là vượn nhổ núi cao, cường mạnh bá đạo, làm cho người ta cực kỳ rung động. Khương Tư Nam nhất định phải chết, nếu hắn không chết, thiên hoa nhà của chúng ta sẽ chết, cháu gái bảo bối Tần Như Tuyết của ngươi cũng thành danh mất sạch. Chẳng biết từ lúc nào, Hoàng Lễ Nghiêm đi tới bên người Minh Quốc công Tần Hạo Nhiên sầu kín nói. Sắc mặt của Tần Hạo Nhiên phức tạp nhìn Khương Viễn Sơn nơi xa xa, thở dài một hơi gật đầu nói. Đúng như thế, tuy năm đó Khương Viễn Sơn xác thực đã cứu mạng ta, nhưng mà Như Tuyết là hy vọng của Tần gia ta. Quan hệ đấy Tần gia ta, tương lai trăm ngàn năm truyền thừa, ta tuyệt đối không cho phép có người đối với nàng bất lợi. Coi như là Khương Viễn Sơn cũng không được. Đến cuối cùng, ánh mắt của Tần Hạo Nhiên cũng biến thành vô cùng sắc bén, thành âm chém đình chặt sắt. Ở bên ngoài tràng, Bạch Lam Ngọc hô to gọi nhỏ cực kỳ phấn khởi. Tiểu vương gia, đánh chết Hoàng Thiên Hoa. Tiểu vương gia, người phản tháo vũ lược chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Thành âm của Bạch Lam Ngọc như là lôi đình, cũng không biết thằng này tu vi không được. Tại sao có thể có giọng to như vậy, dẫn tới quan viên nhất phái Hoàng Lễ Nghiêm đối với hắn trợn mắt mà nhìn. Chính hùng. Vốn ta cho rằng Khương Tư Nam chỉ là hậu thiên cảnh, trong đại Hoàng Thiên Hoa

Hoàng Thiên Hoa ta mới là Ngọc Kinh Thành đệ nhất nhân, cũng chính là đệ nhất nhân của phiến thiên địa này. Người cái tên tao tiểu tạp chủng này có năng lực gì mà cùng ta tranh giành? Đi chết đi. Hoàng Thiên Hoa giống như điên lên, cản trở cười to không thôi. Hắc khí trên mặt càng ngày càng đậm, có một loại quỷ dị không bình thường, phảng phất như bị cái gì đó cắn nuốt linh hồn, trở nên dữ tợn và đáng sợ. Hắn một quyền đánh về phía của Khương Tư Nam, mảnh ngôi sao hư ảnh lập tức đại phóng hào quang, mơ hồ trong hư ảnh cảnh tượng diệt thế đánh úp. Vậy sao? Ta cũng muốn nếm thử thủ đoạn của đệ nhất thiên hạ thế nào. Khương Tư Nam tóc đen tung bay, phát ra hào quang. Trong ánh mắt của hắn thần quang tứ xạ bay lên trời, đánh nát tinh thần hư ảnh, sấm sét bao hưởng, đánh tới sau lưng của Hoàng Thiên Hoa. Thân hình của Hoàng Thiên Hoa càng phiêu hốt bất định, giống như quỷ mị tránh thoát một quyền này. Lấn thần thẳng lên, hai đấm đập tới đầu đâu của Khương Tư Nam, mang theo phong đôi xu thế cuồn cuộn, muốn đập nát Khương Tư Nam. Khương Tư Nam lóe lên như một đạo thiểm điện bắn ra, hào quang bắn ra bốn phía cùng song quyền của Hoàng Thiên Hoa chạm nhau. Hai người đồng thời lùi ra, trong không khí khí lãng phiên cổn, cuồng phong gào thét. Trận đại chiến này khiến cho khó hòa giải, song phương đều thủ đoạn ra hết, dùng hết toàn lực. Tuyệt học trấn tộc phát ra lực lượng tuyệt cường, để cho chung quanh vô số tiên thiên tông sư đang xem cuộc chiến cũng sợ hãi, thán phục không thôi. Già già, Tư Nam đã lĩnh hội ý cảnh của Giang Long Phục Hổ Quyền, quyền ý điệp ra, hắn chỉ biết càng đánh càng hăng. Ta tin rằng Hoàng Thiên Hoa tuyệt đối không phải là đối thủ. Khương Vân Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn lão gia tử nói. À ha, thật tinh thần quyền của Hoàng Thiên Hoa cũng không kém. Hơn nữa, cũng diễn biến ra bắt đầu thất tinh hư ảnh rồi. Quyền ý cũng rầm rộ, người đối với Từ Nam có nắm chắc như vậy sao? Khương lão gia tử hứng thú cười nói. Tuy thất tinh thần quyền của Hoàng Thiên Hoa cũng không kém, nhưng mà loại quyền ý này tán mà không ngưng, xem ra là thông qua bí pháp nào đó cưỡng ép kích phát. Không thể bền bỉ được. Cũng chỉ còn như hắn lĩnh ngộ quyền ý, tất tinh thần quyền lại sao có thể vượt qua Giáng Long Phục Hổ Quyền, đòm đóm lại dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng sao? Khương lão gia tử nhẹ gật đầu, lại lắc đầu nói, Vân Thiên à, tất tinh thần quyền tự nhiên kém Giáng Long Phục Hổ Quyền rồi, nhưng mà chẳng lẽ người không có phát hiện ra, hôm nay Hoàng Thiên Hoa cực kỳ không ổn sao? Không ổn ư? Duy nhất không đúng, có lẽ chính là chuôi Hàn Long đao kia thôi. Khương Vân Thiên nhíu mày, bỗng nhìn lúc đó, hắn thấy được trên mặt Hoàng Thiên Hoa, hắc quang nồng đậm. Trong ánh mắt tinh quang bạo phát, thốt ra nói, Gia Gia nói là Hàn Long đao này sao? Khương lão gia tử nhẹ gật đầu, thần sắc có chút trịnh trọng nói, nếu như ta không nhìn lầm, cái chuôi Hàn Long đao này hẳn là một kiện linh khí phẩm dài không thấp, hơn nữa ma tính kinh người, sát khí ngập trời. Hoàng Thiên Hoa không có cách nào hoàn toàn khống chế được nó. Hơn nữa uy lực của nó cũng tuyệt đối không chỉ như vừa rồi. Mà đào ư, trách không được, hắn như thay đổi thành một người khác. Khương Vân Thiên nhàn nhạt nói. Đợi thời điểm hắn thất bại, chỉ sợ sẽ chó cùng rất dậu đi thôi. Khương lão gia tử ung dung nói, nhưng mà trong ánh mắt không có một tia lo lắng, giống như hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Không thể nói trước hôm nay, ở trong hoàng thành này sẽ máu chảy thành sông. Trong ánh mắt của lão gia tử có một tia lạnh ý. Một bên khác, sắc mặt của Hoàng Lễ Nghiêm có chút lúng túng. Hắn căn bản không ngờ đến sự tình sẽ biến thành cái dạng này. Khương Tư Nam rõ ràng là hậu thiên cửu trọng, lại cùng Hoàng Thiên Hoa chiến đấu không chia trên dưới. Cái này không khỏi để cho trong lòng hắn bay lên một cỗ khủng hoảng. Nhưng hắn nghĩ tới đồ vật mình giao cho Hoàng Thiên Hoa, lúc này mới có chút yên lòng. Nhưng ánh mắt nhìn lên phía Khương Tư Nam, hào quang lập lòe, lộ ra sát cơ. Khương Viễn Sơn, một nhà ngươi không chết tuyệt, tầm ta khó có thể bình an. Giữa không trung diễn võ trường, hồng y nữ tử phong hoa tuyệt đại, đôi mắt đẹp như lưu truyền, vẻ tò mò trong ánh mắt cũng càng ngày càng đậm. Phong thanh gào rú, sấm sét bạo hưởng. Ở chính giữa sóng gió, hai thân ảnh động tác mau lẹ, như là ưng kích trường không, phiêu hốt bất định, nhưng mà mỗi kích đều mang theo lực lượng vô cùng bá đạo. Đoanh! Cường Tư Nam diễn biến phòng lôi ý cảnh, không chết cực tốc. Cả người đều hóa thành phong lôi tia chớp vô cùng nhanh chóng, trên người huyết khí quay chung quanh, mơ hồ trong đó có thần long mãnh hổ hộ vệ, dị tượng nhao nhao xuất hiện. Hắn và Hoàng Thiên Hoa đối oanh một quyền. Hoàng Thiên Hoa đứng không vững, thân hình liên tiếp lui về phía sau. Khương Tư Nam tay niết quyền ấn xông mạnh tới, lập tức nện vào trên lồng ngực của Hoàng Thiên Hoa. Rắc rắc.

Khương Tư Nam không có dùng linh phù mình cho hắn, ngược lại cho mình một kinh hỉ lớn tới như vậy. Hàn Long đao trong tay của Hoàng Thiên Hoa, anh đao tung hoành hơn 10 trượng, uy lực vô cùng, mang theo sát khí vô tận, phảng phất như thiên đồ cũng bị bổ ra. Trái lại Khương Tư Nam giơ lên phong lôi kiếm lại cực kỳ bình thường, lập tức bị anh đao bao phủ. Một đao kia khoảng chừng uy lực của tiên thiên cảnh hậu kỳ, thật sự là đáng sợ. Hiện tại xem ra Khương Tư Nam hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có người cảm khái nói, đúng như vậy, tiểu tử này bất quá là hậu thiên cửu trọng, cũng không biết ăn linh dược gì vào, vậy mà có thể cùng tổng sư tiên thiên cảnh đối kháng. Nhưng mà một đao kia hắn khẳng định tiếp không được. Cũng có người đố kỵ nói, Khương Tư Nam, lúc này đây ta sẽ không cho người bất kỳ cơ hội nào. Hoàng Thiên Hoa âm trầm cười nói, Hàn Long đao trong tay đột nhiên chém xuống. Khương Tư Nam sắc mặt ngưng trọng, giơ phong lôi kiếm lên, đồng thời hắn cảm giác được trong cơ thể phảng phất như có đồ vật gì đó bị xông phá. Trong thủy hỏa linh thạch chất chứa năng lượng khổng lồ lập tức dũng mãnh tràn vào trong cơ thể, một loại lực lượng tân sinh dần dần hình thành. Khương Tư Nam không kịp quan sát tình huống trong cơ thể, giơ phong lôi kiếm lên, phát ra một kích đỉnh phong, định cho ta. Hoàng Thiên Hoa bỗng nhìn quát lớn, từ trong tay hắn bay ra một linh phủ, lập tức chui vào trong đầu của Khương Tư Nam. Vì giờ khắc này, ta chờ đã quá lâu, huyết tế Hàn Long đao, cộng thêm cấm thần phù, ta cũng không tin giết không được người. Hoàng Thiên Hoa chứng kiến thần sắc của Khương Tư Nam lập tức cứng đơ, phong lôi kiếm trong tay cũng trì hoãn chậm lại. Hàn Long đao thế như trẻ tre, đào khí xông lên trời, chung quanh vô số loạn thạch bạo toái. Hoàng Thiên Hoa phảng phất như chứng kiến Khương Tư Nam ở dưới một đao kia, hải cốt không còn, hóa thành phấn vụn, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng đắc ý. Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thì ra là tu chân linh phù, cấm thần phù, nghe nói có thể dùng giam cầm thần hồn. Khương Tư Nam này tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chứng kiến linh phù kia, lập tức có người kinh hô. Khương lão gia tử cũng biến sắc, không cần suy nghĩ muốn phi thần ra cứu, nhưng mà chỉ thấy thân hình Nam Cung Chính Hùng lóe lên, liền chắn trước mặt của hắn. Lão vương gia, người không nên vọng động. Nam Cung Chính Hùng cười khổ nói. Khương Viễn Sơn râu tóc dựng đứng, tựa như là hùng sư, chân khí toàn thân sôi trào như núi lửa bộc phát, sấm sét rung động lắc lư, muốn đốt cháy vạn vật vô cùng khủng khiếp. Nam Cung Chính Hùng, người tránh ra, cháu ta sắp chết đến nơi rồi, ai dám diệt cháu ta, ta trù hắn cừu tộc. Ánh mắt của Khương Viễn Sơn như có thể phun ra lửa. Hoàng thúc, người đừng có làm càn, nơi này là diễn võ trường, hai người bọn họ sinh tử quyết chiến đều ký xuống giấy sinh tử rồi, sinh tử do thiên mệnh, người mau lui xuống đi. Sắc mặt của Đức Tông Hoàng đế có chút khó coi. Khương Viễn Sơn cũng dán ở dưới mí mắt hắn động thủ, để cho trong lòng của hắn có thể tức giận. Khương Viễn Sơn đang muốn xông ra ngoài, bỗng nhiên nghe thấy có người hoảng sợ nói, không đúng, tại sao lại như vậy? Khương Viễn Sơn, Nam Cung Chính Hùng cùng Đức Tông Hoàng đế đều ngẩng đầu nhìn lại. Khương Tư Nam bị Hàn Long bao phủ xuống, bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, hào quang sáng chói, ở đâu còn có bộ dáng bị cấm thần phủ giam cầm. Hoàng Thiên Hoa như gặp quỷ, Hàn Long đao trong tay nhịn không được lại nhúc nhích. Trong nháy mắt gió nổi mây cuốn, phong lôi kiếm trong tay Khương Tư Nam bốc lên tử khí, kiếm quang kinh thiên, cùng Hàn Long đao của Hoàng Thiên Hoa đụng mạnh vào nhau. Thiên địa thất sắc, sấm sét vang trời. Một kiếm này của Khương Tư Nam dung hợp phong lôi kiếm quyết, khiến cho kiếm ý cùng giáng long phục hổ quyền quyền ý đều là hợp lại với nhau. Đột nhiên bộc phát ra lực lượng giống như núi lửa, hào quang sáng chói, kiếm khí lang tiêu. Ở trong phòng lôi kiếm quang tung hoành, chân khí huyền hoàng sắc đột nhiên phát ra. Tiền thiền chân khí, Khương Tư Nam vậy mà ở trong chiến đấu, đột phá đến tiền thiền cảnh rồi. Có người lên tiếng kinh hô, lập tức liền thấy được phòng lôi kiếm biến hóa. Tất cả mọi người vô cùng chấn động. Mặt thấy Khương Tư Nam bị cấm thần phụ giam cầm, sẽ chết ở dưới Hàn Long đao. Nhưng mà không ngờ tới tình thế xoay chuyển, chẳng những cấm thần phù kỳ quái mất đi tác dụng, hơn nữa trong chiến đấu đột phá cũng xuất hiện. Khương Tư Nam cảm thụ được lực lượng toàn thân bạo tạc, có một loại tiên thiên mà sinh ra, cảm giác huyễn hoặc khó hiểu từ trong ấn đường huyệt truyền đến. Tiên thiên chân khí vô cùng khổng lồ, mãnh liệt bành trướng, thúc giục phong lôi kiếm phát ra uy lực một kiếm này đến cực hạn. Rầm rầm, đao kiếm vang lên trong thiên địa, ảm đạm thất sắc. cả phiến thiên địa đều chỉ còn lại hào quang của một đao một kiếm kia. Không khí mãnh liệt, khí lãng nổ tung, càn quét hư không tứ phương. Vô số loạn thạch, cây cối nổ thành phấn vụn. Trên đại địa bị đao cường kiếm khí quấy phá, hai người ở giữa không trung lập tức dừng lại. Phảng phất như thời gian bất động, sắc mặt của Hoàng Thiên Hoa dữ tợn, mang theo thần sắc không thể tin. Khuôn mặt của Khương Tư Nam bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng trong ánh mắt có thần uy tràn ngập, sáng quắc bức người. Oanh! Thần quang tứ xạ, cảnh tượng khủng bố giăng đầy thiên địa, xung quanh tất cả mọi người cảm giác sờn hết cả gai ốc, phảng phất như khương khung cũng nổ tung vậy. Khương Tư Nam như bị sét đánh, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt bay ra ngoài, thân hình lảo đảo, nhưng vẫn không có ngã xuống. Tư Nam, còn không sao chứ? Khương Vân Thiên cùng Bạch Long Ngọc đồng thời kinh hô nói, trong ánh mắt mang theo thần sắc vô cùng lo lắng. Nhưng mà Khương lão gia tử lại cười ha ha, lông mày giãn ra rất nhiều. Khương Tư Nam nhìn bọn hắn cười cười, cảm thụ được chân khí trong cơ thể cuồng loạn, kinh mạch phảng phất như dây dừa lại với nhau, không khỏi cười khổ. Vẫn là quá chủ quan khinh địch rồi. Vừa rồi mượn nhờ thủy hỏa linh thạch cùng Hoàng Thiên Hoa tạo thành áp lực, hắn một lần hành động phá tan huyệt khiếu thứ nhất của Hồng Mông Tạo Hóa Kinh ở Ấn Đường Huyệt. Vậy mà vô số huyết khí trong cơ thể lập tức chuyển hóa thành tiên thiên chân khí. Hắn biết rõ mình thật là đạt đến tiên thiên cảnh. Hơn được hắn phúc trí tâm linh, dùng hợp hai loại ý cảnh của Phong Đồi Kiếm Quyết cùng Giáng Long Phục Hổ Quyền, phát huy ra một kiếm đỉnh phong. Nhưng không ngờ tới, Hoàng Thiên Hoa huyết thế Hàn Long Đào vậy mà lại mạnh như vậy. Loại huyết sát chi khí kia có thể mê hoặc tâm trí người ta. Nếu không phải thần hồn do Hồng Bông Tạo Hóa Tháp bảo hộ, cộng thêm mình lâm trận đột phá, ở dưới một đao kia tuyệt đối là hắn phải chết không thể nghi ngờ gì. Nhưng mà hắn cũng không hối hận. Hắn biết rõ ra ra cho hắn tấm linh phủ kia vô cùng cường đại. Hắn thậm chí có một loại dự cảm. Nếu như tế ra ngọc hoàng phù kia, toàn bộ hoàng thanh chỉ sợ sinh linh chết hết. Bởi vậy quyết tâm đánh bạc một lần, không nghĩ tới chính là thành công rồi. Hôm nay tuy mình trọng thương, nhưng còn có lực đánh một trận, chỉ là Hoàng Thiên Hoa kia. Khương Tư Nam tâm niệm hơi đổi, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hoàng Thiên Hoa, phát hiện Hoàng Thiên Hoa đồng dạng là sắc mặt trắng bệch. Đó là một loại trắng bệch do mất máu quá nhiều, hơn nữa toàn thân run run, ngay cả đứng cũng không vững. Trong ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. Làm sao có thể chứ? Ngươi làm sao có thể không chết chứ? Một đao kia của cười, coi như là tiên thiên cao thủ cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người cái tiền tiện chủng này làm sao có thể tiếp được một đạo ấy? Hoàng Thiên Hoa giống như thần trí không rõ, tóc tai bù xù, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, hối hận, oán độc, cuối cùng nhất đều hóa thành vẻ sợ hãi nồng đậm. Người có tầm kế, có thủ đoạn, tài tinh bất phàm, thậm chí có chút phương diện ta không bằng ngươi. Sắc mặt của Khương Tư Nam bình tĩnh chậm rãi nói. Bởi vậy ngươi có thể một lần lại một lần dám ám hại ta, thậm chí âm thầm ra tay với Võ Thành Vương Phủ. Nhưng mà ngươi duy nhất không biết là thế giới này thực lực phi tôn, lực lượng cường đại có thể nghiền ép hết thảy âm mưu quỷ kế. Ta so với ngươi còn mạnh hơn, cho nên ngươi sẽ chết. Hoàng Thiên Hoa có chút điên cuồng, thân hình lảo đảo, nhìn Khương Tư Nam quát âm lên. Thực lực à? Luận về thực lực, ta là cao thủ tiên thiên cảnh. Luận về thần binh, ta có Hàn Long Đao, có tuyệt học bí pháp, ta làm sao có thể không bằng ngươi? Nhất định là ngươi sử dụng thủ đoạn hèn hạ gì đó. Khương Tư Nam, ta muốn diệt ngươi. Hoàng Thiên Hoa giãy giụa muốn rút Hàn Long Đao lên, nhưng mà hắn hoảng sợ phát hiện đã mất đi một nửa tinh huyết trên cơ thể. Phát ra một đao đỉnh phong, mình ngay cả lực lượng rút đao cũng không có. Phong Lôi kiếm nhẹ mình, từ khí xông lên trời. Khương Tư Nam nhìn Hoàng Thiên Hoa không mang một tia biểu lộ. Trường kiếm trong tay như thiên hà đảo ngược, cứ như vậy chém xuống đầu của Hoàng Thiên Hoa. Dừng tay! Đến lúc này, tất cả mọi người sửng sốt mới kịp phản ứng. Sắc mặt của Đức Tông Hoàng Đế và Hoàng Lễ Nghiêm vô cùng lo lắng, đồng thời kinh hồ. Nhưng mà Khương Tư Nam chẳng thèm quan tâm. Trong ánh mắt chỉ có Hoàng Thiên Hoa, Phong Lôi kiếm lập tức đến trên cổ của Hoàng Thiên Hoa. Hoàng Thiên Hoa thậm chí cảm thấy tử vong tới gần, vẻ hoảng sợ trên mặt càng dày đặc, liên tục kêu lớn. Bệ hạ, phụ thân, nhanh cứu ta, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Sắc mặt của Đức Tông Hoàng Đế tái nhợt, cảm giác mình nhận lấy nhục nhã lớn lao. Khương Tư Nam lại dám không để ý lời của mình. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn Nam Cung Chính Hùng cực tốc nói. nhanh cứu Hoàng Thiên Hoa. Nam Cung Chính Hùng gật đầu đáp ứng, trên người đột nhiên sinh ra một cỗ khí tức kinh khủng. Phía sau hắn chân khí ngập trời, uyển uyển như núi lửa phun trào. Một bàn tay chân khí lập tức hình thành, cực tốc chộp tới Khương Tử Nam. Nam Cung đại nhân, hai người bọn họ sinh tử ước chiến, người nhúng tay chỉ sợ là không thích hợp. Một thanh âm lạnh nhạt truyền đến, Khương Viễn Sơn đồng dạng đánh tới một trường, mang theo khí lãng vô cùng nóng bỏng. Hắn như quần vương trong liệt hỏa, tâm thần khẽ động, đại địa thành biển lửa, vạn vật tuyệt diệt. Lập tức liền tiêu cháy chân khí thủ trưởng của Nam Cung Chính Hùng. Hoàng thúc, ngươi... Đức Tông Hoàng đế biến sắc, muốn lên tiếng quát lớn. Phốc, một thanh âm thanh thúy truyền đến. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đầu của Hoàng Thiên Hoa bay cao, mang theo thần sắc không dám tin cùng kinh hãi, máu tươi phun ra, nhuộm hồng khắp đại địa. Mà ở trong huyết vụ bay tán loạn, Khương Tử Nam cầm kiếm mà đứng, trên khuôn mặt mang theo một tia thương cảm, nhưng lập tức thân hình thẳng tắp, xuyên thẳng vân tiêu, mang theo mũi nhọn làm cho không người nào có thể nhìn gần. Lập tức có một loại tông sư khí tượng, trong ánh mắt phảng phất như có cửu thiên chân hòa hừng hực thiêu đốt. Trong khoảng thời gian rất ngắn, trên diễn võ trường im ắng, tất cả mọi người dưới ánh mắt nhìn thẳng thẳng vào hắn, tự nhiên phải cúi đầu. Thẳng đến khi thi thể Hoàng Thiên Hoa rầm rầm ngã trên mặt đất, hết thảy mọi người mới như mộng thanh tỉnh. Tiểu tạp chủng, ta muốn giết ngươi. Ngươi đâu? Bắt tiểu tạp chủng này, bẩm thầy vạn đoạn cho ta. Con mắt của Hoàng đế nghiêm đỏ bừng, lửa giận dông lên tận trời. Trong ánh mắt nhìn về phía Khương Tư Nam, lộ ra sát cơ vô cùng nồng đậm. Hắn cho tới bây giờ còn không dám tin, căn bản không thể tưởng tượng được Khương Tư Nam vậy mà có thể giết được con của mình. Người khác không biết, nhưng hắn là biết rõ lai lịch của Hàn Long Đao kia. Coi như là những cường giả tù trần kia, cũng không nhất định có bảo vật như vậy. Lúc này đây vì bảo đảm vạn nhất mới giao cho Hoàng Thiên Hoa luyện hóa, nhưng mà không ngờ tới vẫn bị Khương Tư Nam giết chết. Mười cao thủ tiên thiên cảnh sau lưng Hoàng Lễ Nghiêm nghe vậy, đồng thời bay vút về phía Khương Tư Nam. Trên khí cổ đãng mà rừng rực, khí thế phi phàm. Ai dám động đến tôn nhi của ta? Một tiếng hổ khiếu rồng ngầm ở trên không trung nổ vang. Khương Viễn Sơn trừng lớn mắt, nhìn mười vị cao thủ tiên thiên cảnh kia vùng tay áo lên, đánh ra một chiêu mãnh hổ hạ sơn. Lập tức chân khí tung hoành trên trăm trượng, rừng rực bá đạo. Trên không trung ngưng kết thành chân khí thủ trưởng, phân hóa hơn 10 đạo, vỗ vào trên thân của những người kia. Mười tên cao thủ tiền tiền cảnh đồng thời kêu thảm một tiếng, như bao tải bắn ra bốn phía. Bật quá là gà đất chó cảnh thôi, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Khương Viễn Sơn ngăn ở trước mặt Khương Tư Nam, sắc mặt lạnh nhạt, nhưng mà khí thế toàn thân dâng cao, thần quang phún dũng, ở quanh thân ngừng kết thành dị tượng kinh người, tựa như là một con hùng sư ngủ say thức tỉnh. Khương Viễn Sơn, ngươi! Hoàng Lễ Nghiêm nóng giận, trong ánh mắt lộ ra thần sắc oán độc, bỗng nhiên quay đầu nhìn Đức Tông Hoàng đế quy xuống khóc lớn nói: Bệ hạ vì lão thần làm chủ đi, Khương Tư Nam bất tuân thánh mệnh, giết hài nhi của ta, Khương Viễn Sơn làm nhục ta, coi rẻ bệ hạ. Hai người này lòng buông xả thú, mong bệ hạ nhanh chóng bắt hai loạn thân tặc tử này xử trảm. Sắc mặt của Đức Tông Hoàng đế vốn rất khó coi, giờ phút này càng tái nhợt, trong lòng của hắn tự nhiên không hy vọng Hoàng Thiên Hoa chết đi. Hơn nữa Khương Tử Nam vậy mà không thèm để ý đến mệnh lệnh của hắn, coi rẻ tôn nghiêm của hắn, để cho trong lòng của hắn càng tức giận hơn. Hoàng thúc, tuy Khương Tử Nam cùng Hoàng Thiên Hoa là sinh tử ước chiến, nhưng mà hắn bất tuân hoàng mệnh, ngang nhiên ra tay giết người, ngươi còn có gì để nói không? Đức Tông Hoàng đế lạnh lùng hỏi. Nhưng Khương Viễn Sơn đã không để mình bị đẩy vào vòng vòng. Đối với Đức Tông Hoàng đế khẽ cười nói: Thưa bệ hạ, hai người này một tháng trước sinh tử ước chiến, bệ hạ cùng Nam Cung đại tướng quân đều làm chứng. Một trận chiến này chỉ luận sinh tử, bất phần thắng thua. Bất kể là ai chết đều trách không được người ta. Tự Nam giết Hoàng Thiên Hoa thì có tội gì? Sắc mặt của Khương Viễn Sơn thản nhiên, giống như hoàn toàn quên vừa rồi lúc Khương Tư Nam gặp nạn mình ngang nhiên ra tay. Cái này, nhưng mà hắn bất tuân hoàng mệnh, cái này là đại bất kính. Đức Tông Hoàng đế có chút khó xử nhưng vẫn lạnh giọng nói. Hắn cũng biết hai người sinh tử ước chiến, ai sống ai chết đều là thiên mệnh, nhưng mà hắn vốn cho rằng Khương Tư Nam hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vậy loại kết quả này để cho hắn khó có thể tiếp nhận. Tư Nam, Khương đạo gia tử muốn nói cái gì đó, bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Hắn thấy Khương Tư Nam vậy mà đã sớm nhắm nghiền hai mắt, khoanh chân ngồi trên mặt đất. Hơn nữa trên người có một loại khí tức không hiểu lóe ra. Loại khí tức này nóng rực mà bá đạo, nhưng lại dẫn tới một tia sinh cơ rất mạnh, tựa như là quang nhiệt khởi nguyên ở giữa thiên địa, để cho trong nội tâm của Khương Viễn Sơn cũng có một tia sợ hãi. Chẳng lẽ hắn muốn đột phá sao? Khương Viễn Sơn vui vẻ, vội vàng âm thầm truyền âm cho Khương Phần Thiên, bảo vệ tốt cho Từ Nam, ở đây hết thảy đều giao cho ta. Khương Phần Thiên phảng phất như cũng xem ra điều gì, nhà gật đầu, xuất linh một đám huyền vụ vệ một bực bảo vệ Khương Từ Nam ở bên trong. Khương Viễn Sơn nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nhìn Đức Tông Hoàng Đế chắp tay nói: Bệ hạ, lão thần cho rằng Từ Nam giết Hoàng Thiên Hoa, đây là nội dung sinh tử ước chiến, cũng không sai lầm gì. Về phần hắn bất tuân hoàng mệnh, vậy lão thần liền phạt hắn ở nhà diện bích 3 tháng suy nghĩ, người thấy thế nào? Hoàng Lễ nghiêm điên rồi, trong ánh mắt như có thể phun ra lửa, nghiến răng nghiến lợi nói: Diện bích 3 tháng hả? Ta nhổ vào, người nói thật nhẹ nhàng linh hoạt. Khương Từ Nam giết con của ta, bất kính với bệ hạ, nhất định là phải chết. Sắc mặt của Đức Tông Hoàng Đế dần dần có chút hòa hoãn, hắn có chút khó xử, biết rõ Hoàng Đế nghiêm vô lý, nhưng mà dù sao cũng là cha vợ của mình, trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút khó xử đây. Giờ phút này Nam Cung Chính Hùng đứng dậy, nhìn Đức Tông Hoàng Đế cùng kính nói: Từ bệ hạ, thần cũng cho rằng Khương Từ Nam giết Hoàng Thiên Hoa cũng không có sai, bất quá hắn bất tuân hoàng mệnh, vậy thì phạt hắn diện bích 3 tháng suy nghĩ. Hơn nữa đối với lão vương gia, phạt bổng lộc 1 năm, thanh khai giám sát Khương Từ Nam thụ hình, bệ hạ thấy thế nào? Lão thần không có ý kiến. Khương Viễn Sơn cười tủm tỉm nói: Đức Tông Hoàng Đế vốn chỉ cần một cái bậc thang để đi xuống, hơn nữa cũng biết hôm nay việc này vốn không cách nào trách tội Khương Từ Nam. Phía dưới văn võ đại thần đều nhìn mình quyết định, không khỏi nhìn Hoàng Lễ nghiêm trong một cái ánh mắt, lúc này mới ho nhẹ một tiếng nói: Như thế, cứ dựa theo ý kiến của đại tướng quân, Khương Từ Nam bế môn 3 tháng mà diện bích xem lại lỗi lầm của mình, phạt hoàng thúc bổng lộc 1 năm. Lão thần tạ chủ long ân. Khương Viễn Sơn thuận đường hạ núi, lập tức hành lễ với Đức Tông Hoàng Đế nói. Giờ phút này Hoàng Đế nghiêm đã hoàn toàn mất đi phong độ, trong ánh mắt tràn đầy sự oán độc, nhưng mà khiếp sợ uy nghiêm của Đức Tông Hoàng Đế nên không dám nói thêm cái gì. Đức Tông Hoàng Đế nhàn nhạt quét mắt nhìn Khương Viễn Sơn cùng Khương Tư Nam, trong ánh mắt dị sắc lóe lên rồi biến mất, ho nhẹ một tiếng đối với Quế Công Công bên cạnh nói: Sự tình chỗ này đã kết thúc, bãi giá hồi cung. Không đợi Quế Công hô lên, Khương Viễn Sơn đi về phía trước 2 bước hành lễ nói: Bệ hạ, lão thần còn có chuyện bẩm báo. À, hoàng thúc còn có chuyện gì? Đức Tông Hoàng Đế có chút nghi hoặc. Trong nháy mắt, con mắt của Khương Viễn Sơn liền đỏ lên, khí thế thu liễm, khuôn mặt lộ ra càng thêm già nua, càng gần như lão già bình thường, run rẩy đi đến trước mặt Đức Tông Hoàng Đế, ngã xuống đất khóc lớn nói: Bệ hạ, lão thần có oan tình muốn báo, xin bệ hạ vì lão thần làm chủ cho. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.